nhị công tử, ngài muốn làm gì? Diệp Tân Nhu tỏ ra đau đớn, cắt chặt đôi môi đào, nhìn Dương Chiếu một cách yếu ớt. Cách Trương,